Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, phần 99, chương 99 đại khái là nghe hiểu Tần Ngự ý tứ. Chó xồm kỳ dị mà an tĩnh xuống dưới, Tần Ngự thả người nhảy. Nhảy đến trên đài, lấy ra một phen thú cốt chế tác chủy thủ, cắt đứt trong đó một cây xiềng xích, lại đi cắt ra một khác căn. Chờ chó xồm trên người xích sắt bị cởi bỏ, nó lòng bàn chân đột nhiên xuất hiện một cái quỷ dị đồ án. Một cổ âm khí theo ánh sáng sáng lên, bùng nổ dựng lên, Tần Ngự ý thức được nguy hiểm tiến đến. Theo bản năng đem Diệp Cảnh Xanh phác gục trên mặt đất. Lợi dụng linh khí ở quanh thân khởi động một đạo cái chắn, đem hết thảy nguy hiểm ngăn cách bên ngoài. Ánh sáng dần dần ám hạ, âm khí lại giống như ung nhọt trong xương, gắt gao dây dưa ở chính mình dùng linh khí xây dựng cái chắn thượng, âm khí bùng nổ tuy rằng đình trì, lại vờn quanh ở chung quanh không muốn tan đi, Tần Ngự trực tiếp khuếch tán linh khí bao phủ phạm vi, ngay sau đó bao bọc lấy khắp nơi tán loạn âm khí, tạm thời áp chế, thu nạp tiến chính mình trong cơ thể. Đã không có âm khí quấy nhiễu chó xồm mất đi sức lực giống nhau. Ầm ầm nằm sấp xuống, Tần Ngự đem Diệp Cảnh Xanh nâng dậy tới. Vỗ vỗ trên người cho bụi, lúc này mới đi xem xét chó xồm tình huống, chó xồm hơi thở thoi thóp mà sợ ở trên đài. Tần Ngự vội cho nó trên người đưa vào một ít linh khí. Đem mạch điếu trụ, tiếp theo cấp rót một ngụm nhân sâm rượu khôi phục nguyên khí. Tựa hồ là nhân sâm rượu nổi lên hiệu. Quả, chó xồm trạng thái khôi phục chút. Hình thể thực mau xúc thành bình thường chó xồm lớn nhỏ, co lại chó xồm vô lực mà ngao ngao. Bị Tần Ngự bế lên, hắn hướng trên đài vừa đứng. Phát hiện nơi này nguyên lai là bị bố trí tụ âm tiểu trận. Xích sắt cùng tụ âm trận có điều liên tiếp. Bốn phía tụ lại mà đến âm khí sẽ xuyên thấu qua xích sắt chuyển vận tiến chó xồm trên người, chó xồm. Tuy rằng kỳ lạ, nhưng chung quy vẫn là vật còn sống. Trường kỳ bị âm khí giáo huấn, không tránh được đánh mất lý trí, trở nên thô bạo, thả trong khoảng thời gian ngắn sẽ có một loại thực lực bạo chứng ảo giác, này không thể nghi ngờ. Là một loại đối thân thể tiêu hao quá mức. Nếu chúng ta lại muộn mấy ngày, nơi này người cùng cầu không nhất định còn có thể sống sót. Tần Ngự xem xong phía dưới cái này trận pháp, làm ra kết luận, chó xồm bị giáo huấn quá nhiều âm khí, hoặc là liền sẽ cuồng bạo, hoặc là liền sẽ nổ mạnh, vô luận là loại nào kết cục, ở gần đây sinh vật đều sẽ không có cái gì kết cục tốt, cuồng bạo động vật cũng không phải là mấy cái. Nhân loại có thể áp chế, nếu nổ mạnh, chung quanh vật còn sống cũng đừng nghĩ hoàn hảo không tổn hao gì, nơi này phát sinh sự tình nói lớn. Không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, nhưng hắn đời trước lại không nghe nói qua cái gì cùng cầu tương quan tin tức. Hoặc là tin tức không có khiến cho nhiệt nghị, hoặc là chính là không phát sinh quá chuyện gì, đương nhiên cũng có thể là bị người nào che giấu chân tướng. Lướt qua mấy cái hôn mê người, Tần Ngự ôm chó xồm mang theo Diệp Cảnh Xanh cùng mặt khác cầu rời đi về tới giam giữ cầu cầu. Phòng, Khiếu Thiên ổ chó người người, đem nó trước kia lão đồng bọn toàn tìm ra tới, Tần Ngự đi theo nó mặt sau đem cầu phóng ra, thả quen. Thuộc cầu sau, lại mang theo chúng nó rời đi chuồng chó, trong phòng hương vị thật sự quá xú. Tần Ngự cùng Diệp Cảnh Xanh đều đãi không đi xuống, đến nỗi mặt khác cầu. Tạm thời còn không thể thả ra, có chút cầu bị uy chó xồm máu, đồng dạng trở nên thập phần cuồng bạo, hiển nhiên không thích hợp hiện tại phóng chúng nó tự do. Yêu cầu chờ cảnh sát lại đây đối này đó cầu tiến hành phân biệt, mới có thể đem trong đó một bộ phận cầu thả ra. Kế tiếp chỉ cần chờ đợi cảnh sát đã đến. Xử lý kế tiếp, bỏ họ đi ra ngoài đem nhà máy người đều trói lại lên. lại ở mặt khác nhà xưởng trong phòng nhìn một vòng, một lần nữa trở lại nhà máy một cái trong viện khi quỷ anh bò ra tới. Sau đó hưng phấn hướng một khối trên đất trống bò, ở trên đất trống làm vô hữu dụng công mà bào, vô luận như thế nào bào cũng chưa cái gì tiến triển, gấp đến độ có chút vò đầu bứt tay. Người nhi tử ở đào đất, người bất quá đi hỗ trợ sao? Diệp Cảnh Xanh xem quỷ anh bộ dáng thật sự đáng yêu, không nhịn xuống đi lên giúp đạp cùng nhau bào lên. Tần Ngự thở dài, đều không nghĩ nói quỷ anh không phải chính mình nhi tử. Nhìn bận rộn Diệp Cảnh Xanh, đành phải qua đi hỗ trợ, bọn họ tốc độ không chậm. Không bao lâu liền bào ra một đoạn xương cột sống, cùng hắn lần trước tìm được cùng loại, mặt trên che kín âm khí, quỷ anh nhìn đến kia tiết long cốt, hưng phấn mà đem nó ôm vào trong lòng ngực, lắc mông lại biến mất. Tần Ngự cũng không có cùng nó đoạt đồ vật ý tứ, lắc đầu cùng Diệp Cảnh Xanh cùng nhau đem mới vừa đào ra động lại điền trở về. Không bao lâu, nhà xưởng ngoại liền chuyên đến coi cảnh sát thanh, phối hợp cảnh sát đem nhà xưởng người khảo khởi, bởi vì tới người có một bộ phận là đặc thù bộ môn nhân viên. Tần Ngự còn hiệp trợ bọn họ ghi lại khẩu cung. Tần Ngự giấu đi ở nhà xưởng đào long cốt kia một đoạn, làm đặc thù bộ môn đối những người này tiến hành thẩm vấn. Ở nhà xưởng này mấy người trên cơ bản đều là người thường, chỉ có hai cái tu vi không cao tu luyện giả, mà tưởng bắt giữ chó xồm, tất nhiên có tu vi càng cao tu luyện giả tồn tại. Hiện trường lại không có tìm được phù hợp tu luyện giả, thuyết minh còn có người ở sau lưng thao túng này hết thảy, bị khắp nơi chộp tới cẩu đều bị an trí ở thống nhất địa điểm. Tần Ngự thiêu chút nước bùa cấp này đó cẩu uống xong, tình huống khôi phục bình thường, mặt khác an trí vẫn như cũ táo bạo dễ giận, tiếp tục đóng lại uống nước bùa. Thẳng đến hoàn toàn khôi phục, này đó cẩu không được đầy đủ là lưu lạc cẩu. Có rất nhiều bị từ chủ nhân bên người trộm đi, kế tiếp cảnh sát còn tuyên bố cẩu cẩu nhận lãnh thông cáo, làm ném cẩu chủ nhân tiến đến nhận lãnh. Kế tiếp sự tình Tần Ngự cũng không tiếp tục chú ý, mang theo cả gia đình tính toán trở về. Chẳng qua cẩu quá nhiều, hắn xe trang không dưới, không thể không kêu một chiếc xe tải. Lôi Sơn Trấn, từng chiếc siêu xe ngừng ở thôn sân phơi lúa thượng. Một đám 20 xuất đầu tuổi trẻ nam nữ từ xe thể thao chung chui ra tới. Không trong chốc lát, một đám người liền ở một tòa cổ xưa tứ hợp viện trước dừng lại. Tứ hợp viện bề ngoài có chút rách nát, treo ở trước cửa tấm biển muốn rơi không rơi. Thượng thư, Bạch phủ, chữ trắng có vẻ có chút đoàn, như là bộ phận chữ viết bóc ra kết quả. Đến nỗi Bạch tự nguyên bản nên là cái gì tự, căn bản không phải một đám 20 xuất đầu người trẻ tuổi sẽ quan tâm trọng điểm. Cầm đầu tóc đỏ thanh niên ôm ôm bên người dáng người hỏa bạo nữ nhân, đột nhiên đối bên người một người nói, Trương Viễn, nói nơi này tình huống. Một cái đeo mắt kính thanh niên đầy đầy đặt tại trên mũi mắt kính, khoe khoang nói, đây là chúng ta thị danh khí lớn nhất cổ trạch, bên trong có thất tiến thất xuất, là mấy trăm năm tiền chuyện thừa xuống dưới phòng ở, cũng coi như là cái văn vật. Trước kia vẫn là cái gia đình giàu có, vài thập niên trước tòa nhà này người bị kéo đi phê đấu, lúc sau tin tức toàn vô, từ đây sau liền bắt đầu nháo quỷ trong đội ngũ. Từ Diêm Phi nói, người hiểu biết nhưng thật ra rất rõ ràng. Trước tiên hỏi thăm quá, mang mắt kính thanh niên tên là Trương Viễn, nghe xong lời này vội vàng nói, xác thật trước tiên thám thính quá chút tin tức. Tóc đỏ tư đồ Dịch không kiên nhẫn nói, được rồi, xem người này đắc ý kính nhi, khen người hai câu còn tìm không bác đúng không? Trương Viễn vội vàng nhận lỗi, nịnh nọt nói, ta nào dám a. Này không phải biết Dịch ca muốn mang bằng hữu muốn tới chơi chơi, ta vừa rồi trên đường làm công khóa, nếu không chúng ta hiện tại liền đi vào nhìn xem. Trương Viễn nói xong, một tay đem tòa nhà đại môn mở ra, treo ở trên cửa lớn phương tấm biển đã chịu đại môn ảnh hưởng. Kéo kẹt lắc lư đến lợi hại hơn, một đám người trẻ tuổi phần phật mà vào tòa nhà. Khắp nơi đánh giá lên, tòa nhà nội cấu tạo đại thể còn tính hoàn chỉnh. Chính là mạc nhện rất nhiều, cho bụi có chút hậu, một ít không ảnh hưởng phòng ốc cấu tạo đồ vật đã hủ bại rơi xuống. Trên mặt đất còn có chút toái ngói, như vậy lão phòng ở như thế nào cũng không ai giữ gìn a. Có, người ghét bỏ nói, này không phải nháo quỷ sao? Sao có thể dễ dàng như vậy khiến cho người tiến vào duy tu đâu? Trương Viễn không chê phiền lụy mà, giải thích, nghe nói phía trên có rất nhiều lần đều tưởng phái người tới chữa trị một chút. Nhưng mỗi lần đều sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Những cái đó bị mời đến chữa trị sư phó, luôn là ở đã tới một lần sau liền bắt đầu xuất hiện đủ loại ngoài ý muốn. Tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, cũng là yêu cầu nằm viện trình độ. Số lần nhiều, cái này địa phương liền không ai dám tiếp nhận, Trương Viễn ở một bên giới thiệu. Những người khác cũng trò chuyện lên, không phải nói có nữ nhân kêu thảm thiết sao? Trừ bỏ rách nát điểm nhi, không thấy ra có cái gì đặc biệt a. Nhân gia nói đó là buổi tối. Ban ngày ban mặt, ai dám trắng trợn táo bạo mà làm sự a? Cho dù có quỷ cũng sẽ không ban ngày chạy ra, ước chừng một giờ sau. Vài người lại phần phật từ trong nhà ra tới. Thực hiển nhiên, những người này không có được đến cái gì manh mối, Trương Viễn nói. Ban ngày có thể nhìn đến đồ vật đại khái cứ như vậy. Đại gia chơi cũng không sai biệt lắm. Nếu không chúng ta hiện tại hồi nội thành đi, nơi này buổi tối không đèn đường, không dễ đi, lão tử liền chưa từng sớm như vậy trở về qua. Có người bất mãn nói, ban ngày ấy cũng không có gì đồ vật đẹp, ta xem vẫn là đến buổi tối tới, không hảo đi. Trong đám người có chút nhát gan lại là có chút khiếp, buổi tối tối lửa tắt đèn, bên trong lại như vậy loạn. Một không cẩn thận té bị thương làm sao bây giờ? Tuy rằng lời này nói có lý có theo, nhưng đại gia cũng không phải ngốc tử. Nơi nào nhìn không ra hắn đây là ở tìm lấy cớ. Có người ồn ào nói, không phải đâu, điểm này lá gan đều không có. Chạy nhanh về nhà uống nãy đi. Ta mới không sợ, ta cũng là vì đại gia an toàn suy nghĩ. Đừng không biết người tốt tâm. Người nọ nói, nói nữa, bên trong giống như còn mất tích quá vài lần người. Chúng ta cẩn thận một chút. Cũng là hẳn là, Trương Viễn cũng cảm thấy buổi tối tại đây loại không may mắn địa phương lưu lại không thích hợp, khuyên nhủ, Tiểu Lâm nói cũng có chút đạo lý. Cái này địa phương liền trang hoàng người đều không muốn tới. Vạn nhất thật ra điểm chuyện gì, chúng ta còn không được công đạo ở bên trong. Tư Đồ Dịch xem bọn họ rong rong dài dài liền không kiên nhẫn, đừng như vậy nói nhảm nhiều. Chúng ta huynh đệ mấy cái đêm nay liền đi vào, ngươi liền nói ngươi cùng không theo tới đi. Đội ngũ chung có ba người từ trước đến nay lấy Tư Đồ Dịch như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lập tức tỏ vẻ tán đồng, còn có một nữ nhân là Tư Đồ Dịch gần nhất bao dưỡng tiểu tình nhân. Đương nhiên cũng hướng về hắn. Mặt khác ba người rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể đồng ý, được rồi. Đừng nhiều lời, ngươi đi cho chúng ta tìm một chỗ ăn cơm. Chúng ta buổi tối tái chiến. Tư Đồ Dịch nói là từ tiền bao chung rút ra một sấp hồng sao, ném ở Trương Viễn trên người, sau đó rơi rụng đầy đất. Ai? Tư Đồ Dịch ngươi làm gì a? Này hảo hảo đưa tiền không được sao? Ngươi thế nào cũng phải dùng ném. Từ Diêm Phi có chút không quen nhìn hắn loại này mang theo vũ nhục tính hành vi. Tư Đồ Dịch từ trước đến nay kiêu ngạo quán, nơi nào dung được người khác chỉ trích. Trả lời lại một cách mỉa mai nói, ta liền thích như vậy. Dù sao Trương Viễn cũng vui. Nhà ngươi trụ bờ biển đâu, quản được như vậy khoan. Từ Diêm Phi không cao hứng nói, ngươi như thế nào nói chuyện đâu? Đừng đừng, hai vị ca ca nhưng đừng vì một chút việc nhỏ bị thương hòa khí. Không đáng giá, Trương Viễn vội vàng ngồi xổm xuống nhặt tiền. Cơm chiều liền đều giao cho ta đi làm. Bảo đảm cho đại gia thu xếp đến thỏa đáng, Tư Đồ Dịch đắc ý mà dương dương mi. Nhìn thấy đi, hắn liền vui như vậy, xem đương sự đều không thèm để ý. Từ Diêm Phi cũng không có gì nhưng nói, sắc trời dần dần ám trầm xuống dưới. Một đám người vây quanh ăn cơm chiều, bọn họ một đám người ở địa phương duy nhất một cái tiệm cơm. Chuẩn bị ăn cơm, Tư Đồ Dịch còn ở trên bàn ghét bỏ trên bàn cơm thịt cá khó coi, Trương Viễn vội vàng cấp mọi người thịnh cơm, Tư Đồ Dịch gắp khối thịt. Nhìn một lát hỏi, này cái gì thịt? Thấy thế nào không ra a? Từ Diêm Phi vội trả lời, đây chính là dưỡng ở trong núi đầu con thỏ. Ta nếm qua, hương vị cũng thật không thể so năm sao cấp tiệm cơm kém, Tư Đồ Dịch thử tính. Gật gật đầu nói, này thịt hương vị cũng không tệ lắm, mọi người đều nếm thử a. Mọi người đã sớm đói bụng, sôi nổi đấu nổi lên chiếc đũa. Một chậu thịt thỏ bị kẹp đi một nửa, Từ Diêm Phi. Ngươi như thế nào không ăn? Có người chú ý tới Từ Diêm Phi chỉ ăn khác đồ ăn. Không khỏi hỏi, Từ Diêm Phi xua xua tay. Này đồ ăn phía trên có rau thơm. Ta rau thơm dị ứng. Không có việc gì, ta có thể ăn khác, Tư Đồ Dịch đối Trương Viễn nói. Ngươi như thế nào làm việc? Trương Viễn vội nhận lỗi. Mặt khác đồ ăn hương vị cũng khá tốt. Từ ca ngươi ăn nhiều một chút, một đám người ăn uống no đủ. Lại kết đội đi Bạch Phủ, Trương Viễn lại một lần đẩy ra Bạch Phủ đại môn. Hướng mặt sau nhân đạo, Dịch ca, có thể đi vào, một đám người trên tay cầm đèn pin. Từng cái tiến vào Bạch Phủ trong vòng, một trận gió thổi qua. Bạch Phủ môn lại lần nữa khép lại. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.